Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, lặp đi lặp lại nhảy. 6/10, thu đặt mua, chỉ thấy lít nhà lít nhít trên trăm đầu chưa đọc hệ thống nhắc nhở. Tất cả điên cuồng loạn động. Hệ thống nhắc nhở: Người đã lâm vào quỷ độc, bách hoa độc trạng thái. Hệ thống nhắc nhở: Người đã lâm vào quỷ độc, thạch cốt độc trạng thái. Hệ thống nhắc nhở: Người đã lâm vào quỷ độc, nhu hóa phấn trạng thái. Hệ thống nhắc nhở: Quỷ độc, bách hoa độc trạng thái đã gỡ ra. Hệ thống nhắc nhở: Người đã lâm vào. Hệ thống nhắc nhở: Quỷ độc, thạch cốt độc trạng thái đã gỡ ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này đều không phải cái gì bình thường chi độc. Trực tiếp, quỷ độc, loại này chưa thấy qua mới lạ đồ chơi. Cũng may, Dạ Chi hô hấp hoàn toàn như trước đây phát huy ổn định. Lại nhìn năm người tổ bên kia, quả nhiên cũng có người trên thân toát ra mấy đầu cánh tay. Không đúng, làm sao mới mấy đầu cánh tay? Ta đây chính là cánh tay mấy trăm đầu cuồng bốc lên. Phương Nguyệt Chính cảm thấy không công bằng đâu. Rất nhanh liền ý thức được. Hắn mới tiên thiên cảnh. Người khác là nhân cấp sơ giai trung giai cao thủ. Cái này cơ sở giá trị không giống. Cảnh giới khác biệt, tự nhiên hiệu quả cũng khác biệt. Cũng may mình cũng coi như tiểu cường chi lưu. Gặp những người khác nhìn thấy mình cánh tay phải điên cuồng bốc lên tay nhỏ. Không có việc gì người đồng dạng nhanh lùi lại hành động. Những cái kia nhân cấp cường giả đều xem trợn tròn mắt. Từng cái đều có chút mộng. Thẳng đến nửa người dưới của bọn họ. Nhu miên quỷ, xông lên, mới vội vàng cắn thuốc. Chống đỡ. Trong lúc nhất thời, loạn thành một bầy. Thông thường mà nói, quỷ dị mạnh hơn nhân loại. Tài cấp trung giai quỷ dị. Ấn lý thuyết, ba cái kia nhân cấp trung giai cao thủ hẳn là sẽ chống đỡ phi thường miễn cưỡng. Nhưng là kết quả đến xem, cũng không có. Bọn hắn cũng giống như mình. Rất nhẹ nhàng liền có thể chém giết trước mắt đầu này chỉ có nửa người thân thể. Nhu miên quỷ, vấn đề duy nhất là, nhu miên quỷ sẽ lần nữa mọc đầy tay nhỏ. Nhan sắc trở nên càng diễm lệ hơn. Tựa hồ độc tính cũng biến thành càng cường liệt. Mà lại không giống với bọn hắn bên kia chỉ mọc ra mấy cái tay cánh tay. Phương Nguyệt bên này là tay phải đều nhanh mọc đầy tay nhỏ. Thậm chí còn có hướng bả vai bên này lan tràn tới xu thế. Cái này mẹ nó ngạch coi như có chút dọa người. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Hắn đối, quỷ rùa, quỷ độc, loại hình đồ vật, từ trước đến nay chỉ có thể ngạnh kháng. Căn bản không hiểu như thế nào giải quyết. Tối thích đáng biện pháp, liền là đem đối phương bản thể chém chết. Vấn đề là bản thể căn bản chặt bất tử. Phương Nguyệt về sau lại đỉnh lấy cánh tay phải mọc ra tay nhỏ điên cuồng cản trở bên trong. Chém chết, nhu miên quỷ, nhiều lần, nhưng đều là từ miệng vết thương chui ra càng nhiều tay nhỏ mà thôi. Cho tới bây giờ, kia thủ lĩnh đạo tặc lão thất thi thể, đã chỉ còn một đoàn thịt nhão, mà tại thịt nhão bên trên, lít nhà lít nhít tất cả đều là đủ mọi màu sắc cánh tay. Cánh tay răng khắp nơi, trở thành chủ thể. Riêng phần mình hành động, nhìn phạm vi buồn nôn, mà nhất làm cho Phương Nguyệt bực bội chính là, trên tay phải tay nhỏ cũng đi theo hành động, cào nát Phương Nguyệt cánh tay làn ra, đào ra máu tươi, độc tính sâu tận xương tủy. Nếu không phải, Dạ Chi hô hấp, thật quá ra sức, triệt tiêu mất đại lượng độc tính, Phương Nguyệt này lại đều cũng đã nằm xuống. Ngay cả như vậy, đang không ngừng tăng cường độc tính bên trong. Phương Nguyệt cũng bắt đầu cảm thấy ngẫu nhiên đầu váng mắt hoa. Chính là trí ác nghĩ thầm nôn. Thân thể không còn chút sức lực nào thuộc tính hạ xuống các loại trạng thái. Đây là Dạ Chi hô hấp. Muốn ép không được độc tính biểu hiện. Vấn đề là trên cánh tay tay nhỏ. Cắt sẽ chỉ độc tính mạnh hơn. Không cắt lại sẽ tự chủ hành động. Công kích chính mình thân thể. Điều này thực làm người buồn nôn. Để cho mình tỉnh táo lại. Phương Nguyệt hội tụ lên hắc khí ngưng tụ tại trên thân đao. Nếu như đem vật chứa thủ lĩnh đạo tặc lão thất thi thể triển là mảnh vỡ, những cánh tay này sẽ như thế nào? Không có cái gì quỷ dị là thật, giết không chết. Càng giết càng mạnh, quỷ dị cũng là có cực hạn ở. Phương Nguyệt từ Hàn đại nhân bên kia học được qua rất nhiều tri thức, cho nên giờ phút này cũng không có hoảng loạn như vậy. Hít sâu một hơi, hắn thân ảnh lóe lên, toàn lực một đao vung ra. Ông, thân đao phát ra thanh thúy đao minh thanh âm, cùng trên bản thân Nhu Miên Quỷ giao thoa mà qua, bành một cái chớp mắt dừng lại. Nhu Miên Quỷ thân thể nổ tung, máu tươi dâng trào, trực tiếp bị chém làm huyết nhục mảnh vỡ. Phương Nguyệt xa xa thối lui, quan sát kia Nhu Miên Quỷ tình huống, lại kinh ngạc phát hiện Nhu Miên Quỷ xác thực tách ra, nhưng là lại là mỗi một khối nho nhỏ huyết nhục mảnh vỡ bên trên đơn độc mọc ra một con nhu bông vải tay nhỏ mà thôi. Theo một ý nghĩa nào đó, vật chứa thật chỉ là vật chứa, vô luận như thế nào phá hư đều không đả thương được Nhu Miên Quỷ bản thể mảy may, sẽ chỉ làm nó trở nên càng mạnh. Phương Nguyệt thật chưa từng gặp qua biến thái như vậy quỷ dị, không khỏi cái trán chảy xuống mồ hôi. Trên cánh tay phải tay nhỏ càng là dương nanh múa vuốt lên, phảng phất nhận được kích thích, nhao nhao kéo dài cánh tay chụp vào Phương Nguyệt mặt, bị Phương Nguyệt trở tay một đao chặt đứt. Mà từ chỗ đứt lại toát ra mới tay nhỏ. Phương Nguyệt có nghĩ qua đem cánh tay phải trực tiếp chặt đứt, một lần nữa nối liền. Tại Cổ Nguyệt thôn thời điểm, Phương Nguyệt liền từng có loại này thao tác. Dạ Chi Hô Hấp cũng ủng hộ loại này thao tác. Vấn đề là nhìn thủ lĩnh đạo tặc lão thất thi thể tình huống. Dù cho chặt xuống cánh tay, những này nhu mềm mềm tay nhỏ cũng sẽ không chuyển di rời đi. Đến lúc đó vẫn như cũ là uổng phí công phu. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy nơi xa có một đoàn người vội vã, thất kinh hướng bên này chạy tới. Thủ lĩnh đạo tặc các đại nhân, cứu mạng a, cứu mạng a, thủ lĩnh đạo tặc đại nhân, quỷ dị, khắp nơi đều là quỷ dị. Phương Nguyệt lúc này mới nhớ tới, trước đó theo mấy cái kia thủ lĩnh đạo tặc cùng một chỗ đối phó mình, còn có rất nhiều vây mà không sức đánh thấp cấp dạ tặc. Chỉ là về sau quỷ dị xuất hiện, bọn hắn liền nhao nhao trốn xa, nghĩ không ra hiện tại lại chạy về đi cầu cứu được. Đối với cái này, Phương Nguyệt vốn không có để ý. Bất quá một giây sau, hắn liền bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, vốn nên ký túc tại thủ lĩnh đạo tặc lão thất mỗi một cái huyết nhục trên Nhu Miên Quỷ tay nhỏ, giờ phút này nhao nhao dung nhập huyết nhục bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà xuống một khắc, những cái kia chạy tới dạ tặc nhóm trên thân lập tức loạn thất bát tao, nổ tung đầy trời đại thủ. Có chút từ trên đầu xuất hiện, có chút từ trong mồm xuất hiện, còn có chút từ trên cánh tay, trên đùi mọc ra lít nha lít nhít tay nhỏ, điên cuồng bắt lấy, ăn mòn, ký sinh thân thể. Tiếng thét chói tai, tiếng cầu cứu, tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Hiện tại một chút biến thành cực kỳ hỗn loạn, nhưng Phương Nguyệt lại tách ra tiếu dung, đem mình cánh tay phải một đao chặt xuống, giống lựu đạn đồng dạng, ném tới trong đám người. Lớn dược hoàn muốn tới, nhuốm máu cánh tay vừa mới rơi xuống đất, trên cánh tay ký sinh quỷ dị tay nhỏ, tựa như là cảm giác tươi mới huyết nhục đồng dạng, điên cuồng từ mất đi dinh dưỡng trèo trống trên cánh tay uể oải biến mất. Cuối cùng từ cái khác dạ tặc trên thân toát ra, trở nên càng cường tráng hơn. Diễm lệ, đứng im thế giới. Vì cam đoan an toàn, Phương Nguyệt thậm chí mở đứng im thế giới, vọt vào, đem cánh tay kiếm về, dán tại tay cụt trên một hồi. Tại dạ chi hô hấp tác dụng, bướu thịt lập tức lẫn nhau quấn quanh, một lần nữa kết nối, giải trừ đứng im thế giới. Phương Nguyệt người sớm đã trốn được xa xa, trong tay còn đang nắm một cái không có bị lây nhiễm dạ tặc. Thử tọa ở đâu? Bên trên, phía trên, phòng nghị sự, bị quỷ dị sợ mất mật dạ tặc, rất tự nhiên liền bán đi thử tọa. Dạ tặc, chưa từng uy tín có thể nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.